Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất đẹp, không có một gợn mây. Những cơn gió biển thổi vào kết hợp với mùi hương khói tỏa ra làm tôi thấy dễ chịu. Tôi ngồi dưới chân chùa bên cạnh tán cây rậm rạp, đốt từng điếu thuốc mà chờ đợi. Thời gian cũng trôi qua khá lâu, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Tôi bất giác nghiêng người ngáp một cái thật sâu. Đôi mắt của tôi bắt đầu cảm giác muốn lịm đi trong không gian yên tĩnh này. Dường như thần trí của tôi quên mất lúc này mình phải ra đây để làm gì mà muốn chìm vào giấc ngủ. Liên tục hai cái ngáp kéo đến không lâu. Tôi muốn lịm đi nhưng bây giờ phía cổng chùa có tiếng chuông đánh lớn. Tiếng động đột ngột làm tinh thần của tôi như bừng tỉnh, tôi vội vã lấy tay để bịt miệng. Một tay không quên lau đi mồ hôi chìm chán chạy nhanh vào trong chùa. Thật sự là quá nguy hiểm, thêm một chút nữa thôi tôi đã bị vong linh kia đưa đi. Chưa kịp cắt duyên đã phải bỏ mạng. Tôi cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ, cứ như vậy chạy thẳng một mạch về chỗ hẹn. Lúc tới nơi tôi thấy ba người đang đứng ở đó, nhưng lần này lại thêm hai vị sư thầy nữa trông cũng tầm tuổi, chứ chẳng phải là quá già đang đứng đợi ở đó. Thế tôi thì vị thượng tọa kia gật đầu hài lòng. Cậu làm tốt lắm, nhanh lên cậu bước vào đây. Thượng tọa chỉ tay về phía đài sen nhỏ vừa đủ cho người ngồi được, làm vài ra hiệu khoanh chân mà ngồi xuống. Trên tay của thượng tọa cầm một con lắc bằng đồng đã ngả màu, còn tay kia ông ấy cầm một chiếc hộp hình lập phương được làm bằng gỗ, bên trong có những dòng nước chảy qua chảy lại không ngừng trên những hoa văn giống như chữ ngạn cổ. Thượng tọa cầm hai vật mà tiến lại ngồi đối diện với tôi, còn hai sư thầy mới đến cũng bắt đầu ngồi thiền phía sau ông ấy, mà tay cầm lấy chuỗi hạt cùng hai chiếc mõ nhỏ mà bắt đầu gõ, rồi những tiếng tụng kinh bắt đầu. Phía sau tôi là Phương, cô ấy cũng ngồi đó, một tay đặt lên ót của tôi, một tay cầm chuỗi hạt mà bắt đầu niệm. Linh thì ngồi bên cạnh tôi chẳng làm gì, nhưng cô ấy là mấu chốt của vấn đề, cho nên sư thầy cũng an bài cho cô ấy ngồi ấy. Những lời kinh Phật bắt đầu vang lên càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập. Thì một lúc mà bốn người cùng niệm, nhưng mà cũng chẳng hề lạc nhau một nhịp. Đầu của tôi theo những dòng kinh Phật vang lên đau như búa bổ. Cùng lúc tôi cảm thấy khó chịu, dường như có một ý nghĩ nào đó thôi thúc tôi chạy khỏi cái chốn này. Mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể như là mất đi sức sống, chỉ còn biết ôm lấy đầu mà kêu lên đau đớn. Nhưng mà kỳ lạ, bỗng nhiên lúc này có một phần âm thanh quái đản không biết từ đâu đã vang lên trong đại não của tôi. Chạy đi, rời khỏi đây, chạy đi, đứng dậy chạy đi. Tôi vừa đau đớn vừa tràn lên cái cảm giác sợ hãi. Cái giọng nói này, cái giọng nói mà tôi đã từng nghe qua, đó là giọng nói của vong linh kia đang ở trong cơ thể của tôi. Chính xác là nó đã nhập xác. Tâm trí của tôi từ từ giống như bị nó chiếm lấy. Đôi chân tôi muốn nhấc lên mà chạy dù chẳng muốn vậy. Dường như lúc này cơ thể đã không còn thuộc quyền kiểm soát của tôi nữa. Cũng chẳng biết bao lâu tôi dường như mất đi ý thức. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang chìm vào một khoảng không gian tối đen. Trong cái khoảng không gian tràn đầy một màu tĩnh mịch này, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn đến thế. Dường như ở cái thế giới này chỉ còn tôi là tồn tại, không còn bất cứ một thực thể nào khác. Khi mà đêm đen tối không âm thanh, không ánh sáng, không cảm xúc xung quanh, chỉ là sự tĩnh lặng đến trống trải. Tôi tự hỏi mình chẳng lẽ lúc này tôi đã chết. Tôi cứ bay trong cái khoảng không gian này càng xa càng tốt. Tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu hay ở chỗ nào. Trước mắt tôi bỗng hiện ra một cánh cổng lớn. Đứng bên ngoài tôi cũng có thể nhìn thấy được bên kia. Bên kia có tồn tại một thế giới khác, một thế giới mà không giống như tôi tưởng tượng. Tôi tiến tới càng gần thì những âm thanh nhỏ bắt đầu hiện ra càng lúc càng lớn làm tôi giật mình. Đó là những tiếng người la hét gào rú, những tiếng kêu tí tõm rồi xèo xèo theo tiếng la hét đến tận xương tủy. Nó giống như là tiếng của một vật sống nào đó được người ta vứt vào trong lửa. Không, chính xác hơn là vứt vào trong một cái vạc dầu. Vì lúc này tôi cũng đang mang máng nhìn thấy. Vì tôi đến quá gần càng thấy nhiều cảnh tra tấn rùng rợn đến lạnh người. Dường như đằng sau cánh cửa ấy có một lực hút kỳ lạ. Cơ thể tôi như bị nó hút vào không thể phản kháng. Nhưng cơ thể của tôi lúc này đang bay về phía cánh cửa kia thì tôi được cái gì đó giữ lại. Tôi nhìn xuống bàn chân của mình, nó đang dần mờ ảo, nhưng nó đang được một sợi chỉ màu trắng quấn quanh mà kéo lại. Cũng chẳng biết bao lâu cánh cửa lúc nãy tôi nhìn thấy càng lúc càng xa tầm mắt. Những âm thanh kêu gào cũng từ đó mà tắt lịm đi. Bây giờ trước mắt của tôi lại là khung cảnh khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net